Chương 359, Lạc Lam kỳ tích. Xem ra, cái này kỹ năng là không có cách nào giải trừ, bất quá đối với chúng ta mà nói đến không có gì đáng ngại. Hơn nữa, tuyển cận kế tiếp trầm mê chi vũ cư nhiên nhân phẩm bùng nổ mệnh trung, lập tức đem đánh thành trạng thái hôn mê. Tiểu La Lị cực kỳ vô sỉ lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, hắc hắc, tỷ chiến vũ đã không thấy kinh khủng đêm tối tiểu lạt tiêu thì trêu nói, tuyển tuyển, ngươi đi đi. Bảo hộ địa cầu trọng trách liền giao cho ngươi tuyển cận, nhưng là, tiểu lạt tiêu mới vừa chế rêu quá tuyển La Lị sau đó, cư nhiên bị báo ứng, Trầm Luân bị khâu khắc một cái mạnh mẽ cơn lốc phía dưới, tiểu mỹ nữ bị bạo một cái 7542 không thương tổn, tại chỗ cúp kế tiếp một màn, làm cho cả tràng diện lâm vào cực độ trạng thái hỗn loạn, bị khâu khắc công kích mục tiêu lập tức chuyển hướng về phía Lạc Lam, mà giờ khắc này, Lạc Lam ám ảnh khiên vẫn còn ở làm lệnh trung. Kết quả một cái sấm sét chặt chém xuống tới, Lạc Lam cũng cúp thế nhưng, quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau. Băng Vũ Vô Ưu nhìn thấy Lạc Lam ngủm, vội vàng đem Thánh Linh sống lại kỹ năng phóng thích mục tiêu chuyển hướng về phía nàng. Kết quả Băng Vũ Vô Ưu mới vừa phóng thích hết kỹ năng này, chính mình liền trúng phải một cái ám ảnh sấm sét, thật bất hạnh. Đánh ra một cái 1248-52 điểm bạo kích, tiểu mỹ nữ cũng treo ta mục trường khẩu nốc. Không nghĩ tới lúc đầu chiếm ưu thế cục cư nhiên bị hai cái miểu sắt cùng một cái bạo kích thay đổi, loại này thời khắc mấu chốt, trong đội ngũ không có vũ em tuyệt đối là tìm chết. Bất quá, mặc dù là muốn chết, ta cũng phải thử xem, bởi vì hiện nay Trầm Luân bị khâu khắc lượng máu cũng không nhiều, chỉ còn lại có 20% dáng vẻ trường, ta biết nó không có khám phá ẩn thân kỹ năng, nhưng là ta không thể ẩn thân, bởi vì như vậy thứ nhất, Lạc Lam nhiệm vụ liền nhất định chờ thêm rất lâu rồi. Bởi vì càng là phẩm cấp cao B, đổi mới chu kỳ lại càng chậm, cái này B ngược lại cũng hiểu tính người, lúc này công kích mục tiêu đúng lúc là tuyển cận dựa vào cùng với chính mình. Cao tới 17 ngăn hồ sơ thể chất cùng một thân cực phẩm huyết trang bị, một bên cắn thuốc máu vừa nhảy lấy chiến vũ, cực kỳ miễn cưỡng đang chống đỡ, mọi người ai cũng không nói gì, mỗi người ánh mắt đều vô cùng giám định. Lạc Lam có chút nóng nảy, Phi ca, ta hiện tại đứng lên sao ta lắc đầu. Không đến giai đoạn khẩn yếu nhất không muốn đứng lên vậy các ngươi làm sao bây giờ độc luyến thu vụ nghiến, tự nhiên, không cần lo, cái này là tổ đội nhiệm vụ, rớt cấp đừng lo, có thể bù lại, làm trễ mãi ngươi nhậm chức, vậy coi như không phải một hai ngày chuyện cấp thế giới B, ít nhất phải các lộ ủy chừa một tuần lễ ô ô ô, cái kêu mọi người cố lên nói thật, lúc này chúng ta đã chật vật vô cùng, bởi vì tuyển cận mặc dù mặc, pháp bảo, huyết dày phong cao. Nhưng vẫn cũ không nhịn được cường lực như vậy ma pháp làm lại nhiều lần, mặc dù ta hiện tại nhân phẩm bạo phát, nhiều lần công kích đều có thể tạo thành nhược điểm vị trí đả kích, như cũ không thể đem bê lượng máu rất nhanh giảm bớt rất nhanh, ở Trầm Luân bị khâu khắc lượng máu hạ thấp 18% tả hữu thời điểm, tuyển cận cúp kế tiếp, đến phiên Phỉ Nhi không chậm trễ chút nào dương lên trong tay Thiên Lam thủ hộ khiên, một chai trung cấp luyện kim dược tề. Điều ở tại bên mép, cái này dược tề hiện tại hiển nhiên là không đủ dùng, 1.500 điểm trở về huyết bôi gồm nước lương, thế nhưng, ở ải này kiện thời khắc cũng chỉ có thể như thế, nàng chỉ vào khiên mạnh mẽ đẩy mạnh, thân thể bị gió mạnh cùng điện quang liên tục rằng có hai lần sau đó huyết rất hơn phân nửa, nhưng mình cũng gần đối phương thân, chỉ thấy Phỉ Nhi huyền chuyển thân thể nhẹ toàn, ở một khắc cuối cùng đánh ra kỹ năng chiêu bài của mình lôi đỉnh kiếm vũ, chỉ thấy ba đạo thật dày vết. Máu tử quả mở phòng ngự của nó hệ thống, tam đoạn kinh người thương tổn nước trừng bạo điệu bị khâu khắc 20 vạn lượng máu, thế nhưng, cái này như trước vô dụng, Phỉ Nhi hay là đang kế tiếp một lần trong công kích bị cút. Môi hở răng lạnh, nó kế tiếp mục tiêu chính là độc luyến thu vũ, trong ánh mắt của ta tân quản đái lấy mệnh lệnh, mang theo cầu xin, nhưng nàng lại một bước cũng không chịu lui lại, ngoan cố thả ra chính mình lửa cháy mạnh ba thư cờ cùng tấn phong trạm, sau đó cũng cút. Ngay sau đó, đến phiên ta, nhìn bị khâu khắc như cũ cao tới 15% trở lên cột máu, ta bất đắc dĩ hướng về phía Lạc Lam té xuống đất thân thể mềm mại phất phất tay, tự nhiên, không muốn bắt đi, các lộ ủy chưa bê rõ ràng cửu hận trở về thành đi, chúng ta trở lại quá Lạc Lam đã không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể nghe ô ô tiếng ai mình, tiểu mỹ nữ lại phiến tỉnh. Chỉ tiếc, lúc này đừng nói là phiến tỉnh. Chỉ sợ sẽ là cho bị khâu khắc hát bài hát dù con đều không hữu dụng, cho nên, theo thân thể truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan, dưới chân của ta nhẹ một chút, cúc. Lòng cũng theo một hồi thật lạnh, lập tức điểm kích trở về thành. Lúc này, bên người đã đứng năm mỹ nữ như hoa như ngọc, chỉ tiếc tướng mạo xinh đẹp, nhưng là trên mặt tuy nhiên cũng mang theo tiếc nuối. Ta an ủi, được rồi, không muốn khó qua, mọi người ăn mau cái cơm, làm xong suốt đêm chuẩn bị đi, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giúp tự nhiên đem nhiệm vụ làm, không phải còn lại bên trong một cái bê rồi sao không nói chuyện nói, tự nhiên nha đầu kia tại sao còn không đi ra ta mới nói xong. Chỉ nghe thấy tổ đội trong kinh nói chuyện truyền đến một hồi phi thường gian trá tiếng cười chủ nhân không phải Lạc Lam còn có thể là ai đây ha ha ha phi ca, bọn tỉ muội nói cho mọi người một cái tin tốt ta, dường như ta đem bê cho kẻ hắn hiện tại đánh không đến ta, ta lại có thể đánh tới nàng, thực sự là sảng khoái chúng ta đều thất kinh, Phỉ Nhi lập tức nói rằng, đến, đem ghi hình hệ thống mở ra, chúng ta nhìn chuyện gì xảy ra rất nhanh. Tổ đội giao diện lên đạn ra khỏi một cái không lớn không nhỏ video khung đối thoại, không chung, Lạc Lam vị trí đúng lúc là ở một cái đại thụ trên cành cây, tiểu mỹ nữ kiểu đồn ngồi chạc một mạch lắc lư, chiến nguy nguy dương lên trong. Tay chiến nỏ bắn trên mặt đất chạy tới chạy lui di chuyển, không ngừng gào thét bị khâu khắc, mà bị khâu khắc căn bản là không có cách công kích được nàng, mặc dù cái này cấp thế giới B không ngừng huy động cùng với chính mình cánh ý đồ bay lên. Chỉ tiếc bởi phong chi thần eo đức sửa cấm chú, nó căn bản là không bay nổi, hơn nữa, nó kỹ năng dường như phóng thích không ra được dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng thống khổ vài cái tất cả đều ngây ngẩn cả người, đối với cái này cái tình huống các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, không thể không đem ánh mắt chuyển tới trên người của ta. Mà ta thì vỗ tay cười nói, tự nhiên vận khí thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn thật không nghĩ tới. Tự nhiên cho nở dê sinh vị trí cách tìm bị ở như vậy nhóm sức sờ. Cái này nói như thế nào à ta hời hợt giải thích. B là pháp hệ, nó công kích khoảng cách không có bên trên điều, chắc là 25m bên trong, mà tự nhiên xạ trình lúc đầu chắc cũng là 25m, nhưng là máu của nàng tình chiến nọ lại bỏ thêm 2 thước xạ trình. Cái này không vừa lúc cao hơn B xạ trình sao nhóm lập tức toàn bộ. Minh bạch quá tốt nhất thư thể nhờ AP tới. Lạc Lam thì cười cực kỳ sán lạ. Vẫn là phi ca lợi hại à, cư nhiên lập tức thì nhìn thấu, ta bây giờ cách nó là 26m, nó không với tới ta, ta vừa lúc có thể đủ đến nó như vậy, cũng đã rất dễ dàng giải thích Trầm Luân bị khâu khắc vì sao không thể thoát ly cừu hận hồi huyết, hiện tại Lạc Lam cần phải làm là, tận lực nhiều công kích được mục tiêu nhược điểm vị trí, khiến nó không thể hồi máu, hơn nữa tự nhiên, ngươi tiễn mang quá nhiều sao 3.000 không vạn cái đây, qua kích thi cờ hở Lạc Lam nói rằng, mọi người không cần phải gấp chờ ta, bọn tỉ muội xuống phía dưới ngủ đi. Ta ngáp một cái nói, ta cũng muốn đi ngủ. Không được, ngươi không thể ngủ, ngươi được nhìn ta chuyển chức nào có nhà mình muội muội nhậm chức chức nghiệp ẩn. Ca ca đi ngủ đạo lý tiểu mỹ nữ bắt đầu ngang ngược không biết lý lẽ. Kỳ thực, ta chỉ nói là cười một chút mà thôi mọi người cũng không có tâm tư đánh quái, chỉ có thể ngốc tại chỗ chờ đấy Lạc Lam. Bởi phát ra điểm biến thành một cái. Cho nên Lạc Lam công kích hiệu suất cũng không cao, phá hủy lượng máu thậm chí còn không bằng bị khâu khắc hồi huyết tốc độ nhanh. Cho nên, nàng vẫn đánh 2 giờ, B cũng không có động tĩnh gì. Lượng máu như cũ ở 10% tả hữu trên dưới bồi hồi. Mà giờ khắc này, thời gian đã đến hơn 8 giờ đêm, nhìn nhóm từng cái quyện đãi bộ dạng, ta và Lạc Lam cũng không nhịn được, cho nên quyết định, toàn bộ treo máy ăn, sau đó mới qua đây vây xem Lạc Lam. Tháo xuống quang cảm kính mắt, không kiềm hãm được lại nhìn màn hình giống nhau sau đó, lúc này mới đi vào chủ phòng, bắt đầu giúp đỡ mọi người cơm nóng, Lý Tỷ biết chúng ta làm nhiệm vụ, cho nên rất sớm đã đem thức ăn làm xong. Ta tận lực cho Lạc Lam rút ra một cái phần, mà ta đang ăn cơm cũng không có sống yên ổn, nhịn không được đi một chuyến Lạc Lam căn phòng, kết quả phát hiện cửa mở ra, Lạc Vân Đào đang hai tay ôm ngực nhìn Lạc Lam đầy ta hỏi, thúc thúc, ngươi ăn chưa? Lạc Vân Đào gương mặt lo lắng, còn không có. Ta đây tránh cấp bách đây, tự nhiên nha đầu kia lá gan quá nhỏ, xuống phía dưới trực tiếp chém chết cái nha không được sao ta mồ hôi đầm địa, thúc thúc nguy năm, chính là không thể làm như vậy à, nàng cứ như vậy chút máu ai, tự nhiên chả thế nào. Không biến thân siêu xảy đạ lúc này, Phỉ Nhi cũng đi đến, kéo lại ta và Lạc Vân Đào cánh tay, được rồi, các ngươi hai người đừng thảo luận, mau chạy ra đây ăn cơm đi. Phỉ Nhi chỉ biết là nói chúng ta nhưng là nàng lại bưng bát ăn cơm nhìn chằm chằm vào Lạc Lam màn hình xem, khiến cho chúng ta hết cách rồi, chỉ có thể đi ngoan ngoan ăn cơm. Kỳ thực, trong phòng làm việc còn chưa tính, Lạc Vân Đào cũng cùng một hài tử tựa như, để cho ta bắt hắn rất là không có biện pháp. Bất quá, giữa lúc chúng ta mới vừa ăn cơm xong thời điểm, Phỉ Nhi đột nhiên đi tới phòng khách, vui vẻ nói, mọi người có thể online, tự nhiên đã đẩy ngã cái kia BA, không thể nào, nhanh như vậy. Phỉ Nhi ngượng ngùng cười nói, không nghĩ tới nha đầu này vận khí tốt như vậy, ta mới nhìn màn hình không đến 10 phút, B cư nhiên tần tử trạng thái, hồi huyết tốc độ về không vài cái vui, rất chạy mau trở về trên nóc phòng của chính mình tuyến, ngày hôm nay đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là một cái. Đại bi đến lớn mừng quá trình thế nhưng, để cho chúng ta không nghĩ tới là, hôm nay hải kịch còn không hoàn toàn là Lạc Lam đẩy ngã cái này cấp thế giới B, lấy được chính mình nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng lại thu hoạch làm người ta khó có thể tưởng tượng rơi xuống vật Lạc Lam thân ảnh rất nhanh ở gió ngữ thành điểm truyền tống xuất hiện, chỉ là, nàng xem đi tới không thế nào vui vẻ, ngược lại mắt đục đỏ ngầu, điều này làm cho chúng ta rất là khó hiểu. Ta đè xuống bả vai của nàng hỏi, là không phải vui vẻ quá độ nàng xem ta, lại nhìn một chút Phỉ Nhi, trong hốc mắt một mực đảo quanh đồ đạc rốt cục nhịn không được rơi xuống. Đang muốn khuyên, nàng lại một tay lấy ta ôm lấy. Díu dít mà khóc.